ngày nào hoàng hậu cũng muốn từ chức. Chương 10, phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lâm không tỏ thái độ gì. Nàng nghĩ như vậy có tác dụng không? Ta ngẩng đầu nhìn hắn. A Lâm, nếu ngươi không muốn Hứa Linh vào cung, sao không từ chối thẳng thắn? Giang Lâm hỏi ngược lại. Vậy sao nàng không nói thẳng với nàng ta rằng nàng không muốn? Ta sững người. Giang Lâm lại hỏi. Nàng không phiền khi hậu cung có quý phi, nhưng lại để ý khi có thêm một gia mỹ sao? Thực ra có rất nhiều lý do. Ví dụ như lời hứa với gia mỹ chỉ là lời nói đùa của trẻ con, không thể coi là thật. Ví dụ như quý phi mới là người duy nhất ngươi từng bày tỏ tình cảm, và ta mong ngươi được như nguyện. Ví dụ như thuở thiếu niên ngươi đã nói nữ nhân như quần áo. Dù là quý phi hay gia mỹ, ta đều không muốn họ bị ngươi coi thường rồi vứt bỏ. Nhưng những lý do này đều quá đường hoàng, còn lời thật thì lại khó nói ra miệng. Mặt ta đỏ bừng, không đáp được. Giang Lâm tiếp tục truy hỏi. Ngày đua thuyền ấy, vì sao nàng lại hôn ta? Ta cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận. Đừng nói nữa, Giang Lâm vẫn không chịu thôi. Nắm cằm ta, nhìn thẳng vào mắt, ép hỏi. Mộ Tâm, nàng thật sự độ lượng đến thế sao? Bất ngờ bị Giang Lâm chạm đến nỗi xấu hổ sâu kín nhất trong lòng, ta vội vàng gạt tay hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt từ phía sau. Xin lỗi, hơi thở ấm áp của Giang Lâm phả vào hõm cổ ta. Không cần quý phi được không? Không cần quý phi cũng không cần gia mỹ. Về sau trong cung chỉ có hai ta thôi. Có được không? Giọng điệu như van nài. Ta không biết trả lời thế nào. Đành im lặng, cả thế giới như lặng đi. Ta chỉ nghe được tiếng tim đập của Giang Lâm. Hồi lâu sau, ta khó nhọc lắc đầu. Không được, sự im lặng đến nghẹt thở. Giang Lâm bật cười ngắn gọn. Ta hiểu rồi, hắn buông ta ra, bước vào đêm tối, để lại câu nói cuối cùng tan biến trong gió. Hoài Ninh cô mẫu muốn chấm cho gia mỹ một câu trả lời dứt khoát vào ngày mai. Hoàng hậu, nàng tự liệu lấy. Ta nhìn bóng Giang Lâm khuất dần. Ta biết, hắn không hiểu, Giang Lâm không hiểu. Hắn tưởng ta chỉ muốn làm nữ nhân duy nhất của hắn. Không phải vậy, ta tham lam hơn thế nhiều. Ta muốn trở thành người không thể thay thế trong lòng hắn. Không phải là món đồ có thể thay đổi tùy ý, mà là tay là chân không thể thiếu. Vì thế ta phải làm quyền thần. Từ nay ngày ngày gặp mặt, chia sẻ lo âu, khiến hắn không thể rời xa ta. Ta sẽ không bao giờ phải lo sắc đẹp phai tàn, tình cảm nhạt nhòa. Nhưng ta đã là huynh đệ của hắn, thì làm sao có tư cách từ chối những nữ nhân khác thay hắn. 10. Ngày hôm sau, tiệc được bày ở Lộc Huyền. Hứa Linh vừa gặp ta đã vội vàng lên tiếng. Hoàng hậu tẩu tẩu, rốt cuộc khi nào Linh Nhi mới có thể được gả cho nhị biểu ca? Giang Lâm không có ý định lên tiếng. Ta đành khó khăn nói. Gia mỹ, nữ tử trên đời ai cũng mong phu quân chỉ yêu một mình. Nhưng nhị biểu ca của ngươi đã có người trong lòng. Nếu ngươi cứ khăng khăng vào cung, thì có ý nghĩa gì chứ? Gia mỹ còn tâm tính trẻ con, ngây thơ thuần khiết, không phải vài câu là có thể thuyết phục được. Ta tự biết những lời này nhạt nhẽo không có tác dụng, nhưng cũng đành cứng đầu nói những lời khuyên vô ích, ngay cả bản thân cũng thấy vô dụng. Hứa Linh nghe xong, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi kết luận. Vậy, chỉ cần nhị biểu ca không yêu quý phi, là ta có thể cưới huynh ấy rồi. Không phải ý đó, ta chưa kịp giải thích. Hứa Linh đã tự mình hào hứng nói tiếp. Thật tốt quá, tối qua ta lén nghe được nhị biểu ca nói chuyện với quý phi. Nhị biểu ca không hề thích quý phi đâu, là vì người trong lòng quý phi không chịu lấy nàng ấy, nên nàng ấy mới giận dỗi cầu xin nhị biểu ca cho vào cung, để người trong lòng phải cầu xin nàng ấy đổi ý. Cái gì? Cách trương?